Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 8. Đại ma Đơn Phong liền bước lùi lại phía sau lưng ba người. Thì thình lình phía bên tả có 3-4 bóng người cùng phóng lên một lượt là Ác Sát Điên, Lao Sơn Điếu Khách và Thiên Sơn Ác Ảnh. Đại ma Đơn Phong hét to như sấm: "Ác Sát Điên, hãy đứng lại!" Tay tả lai đồng chiêu ngự vật thần công, bốc cát đá bay lên ngùn ngụt như cơn mưa bão và đổ ào ào xuống đầu của Ác Sát Điên. Tam ma Ngụy Vân hét lên một tiếng to trầm khiếp, đôi chân to lớn của ông bay lượn là đà trên mặt đất. Những người có mặt nơi đây tái mặt, tỏ vẻ khiếp đảm hãi hùng vì họ nhìn thấy Ác Sát Điên như mũi tên rời khỏi ná, xạ ngay vào mình Dương Viễn. Tam ma Ngụy Vân như ngôi sao lạc bay ngang qua trời, nhưng chung quy bước chân của lão quá chậm cho nên còn cách 6-7 trượng xa. Giờ phút này Dương Viễn chẳng mảy may chú ý, không sao rõ nẻo họa phước sẽ xảy đến với chàng ra sao. Đại ma Đơn Phong mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả vầng trán nhăn nheo, đôi mắt lồi ra như hai chiếc lục lạc tròn đỏ rực. Nhị ma Trầm Thanh bận đả kích Lao Sơn Điếu Khách cho nên nhìn thấy tình cảnh Dương Viễn cũng làm ông toát mồ hôi. Giữa lúc đó, Ác Sát Điên đưa 5 ngón tay như vuốt hổ toan chụp vào sọ của Dương Viễn. Đồng thời tay tả của lão chìa ra toan chụp lấy phiến ma đầu ngọc bội. Bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, nhuộm đầy màu tử khí. Lúc này một giọng nói êm nhu kiều mị lại nổi lên: "Không được chạm đến Dương huynh ta." Một bóng hình thoát nhỏ như điên dại bay vụn vụt đến. Ác Sát Điên kêu to một tiếng kinh ngạc, thân hình của lão nghiêng qua một bên, tay tả lay động kình phong như gió lốc xoắn mạnh vào bóng người này. Tay hữu của lão không đánh vào đầu Dương Viễn mà hạ xuống cướp phiến ma đầu Dương Bội. Bóng người thoát nhỏ bị trúng luồng quái trưởng, kêu lên hai tiếng thê thảm, té văng ra xa mấy trưởng. Giữa lúc đó, Tam Ma Ngụy Vân cũng vừa đến nơi, lão thét to như sớm nổ: "Ác Sát, mau nộp mạng cho ta!" Vừa nói dứt lời, lão huy động Liệt Hải Trưởng, một chiêu của Cửu Ma Dương Công, thế mạnh như bài sơn đảo hải, quay lông lốc bổ mạnh vào đầu đối phương, khiến cho Ác Sát Điên rút tay ra, không kịp cướp phiến ma đầu ngọc bội mà hoành thân vung một trường, nghênh đón luồng kinh lực của Tam Ma. Ầm ầm, hai tiếng nổ như hỏa diệm xuân phun lửa đã làm cho đá chảy cát bay mù mịt cả một góc trời. Ác Sát Điên và Ngụy Vân đều bị dội ngược lại phía sau hai trường. Ngụy Vân khẽ kêu lên đau đớn và nhanh như chớp, lão phi người đến trước che chở cho Dương Viễn. Ác Sát Điên bị rúng động khắp cả cơ phủ. Lão Dương cặp mắt lờ đờ nhìn Tam Ma Ngụy Vân. Đột nhiên lão quay sang một bên, cặp mắt bỗng sáng rõ hẳn vì lão đang chăm chú nhìn vào tấm ác ma bia được phiến ma bội soi rõ từng chữ một. Nhị ma Trầm Thanh đang đứng bên thi hài của Lao Sơn Điếu Khách, thoạt bắt gặp Ác Sát Điên đang chăm chú nhìn vào ác ma bia, làm lão nổi giận sung thiên, vọt mình lên cao như chiếc pháo, vừa hét inh ỏi: "Ác Sát, ngươi phải chết tại đây!" Vừa thét vừa lai đồng trưởng phong toan giáng ngay vào óc của đối phương. Đại ma Đơn Phong nhìn thấy cả kinh nói nhanh: "Nhị đệ hãy lo cứu trị Sách Điện nữ, Tam đệ đủ sức ứng phó với Ác Sát Điên." Nhị ma Trầm Thanh nghe qua vội hoành thân trở lại hướng ngay chỗ Thi Vân Sách đang nằm đau thương quằn quại. Nguyên cái bóng người thon thả đứng ra truy cản Ác Sát Điên để cứu Dương Viễn chính là Thi Vân Sách. Nàng đã bị tên Ác Sát quật cho một trường văng bắn ra xa hàng mấy trường, không rõ sự sống chết ra sao. Nhị ma Trầm Thanh vừa đến bên Thi Vân Sách, lão cúi xuống đỡ nàng lên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng thê thảm và để Thi Vân Sách nằm xuống, lại phóng mình như bay hướng về Ác Sát Điên. Lúc bấy giờ, Ác Sát Điên dương đôi mắt tròn xoe nhìn vào chữ Cửu Ma Dương Công của tấm ác ma bia, chăm chú đến độ xuất thần, không chú ý đến Tam Ma Ngụy Vân đang đứng trước mặt. Tam Ma Ngụy Vân dần tím người, lão vận dụng chân lực đưa ra một chiêu Liệt Hải Trưởng, thế mạnh như muôn ngàn cơn trốt bão xoáy mạnh vào ngực Ác Sát Điên. Ác Sát Điên đưa tay phất nhẹ, đồng thời bước sang bên trái tránh luồng Liệt Hải Trưởng, nhưng đôi mắt của lão vẫn không rời tấm ác ma bia, lại phá lên cười ha hả nói: "Công phu hay tuyệt!" Tam Ma Ngụy Vân giận điên người thì nhị ma Trầm Thanh đã bước tới bên mình nói: "Tam đệ hãy nhường cho ta." Vừa dứt lời, Trầm Thanh lại xoay người thi triển môn Cửu Ma Hóa Thân. Môn ảo hóa vừa đưa ra nhanh như chớp, thân mình của nhị ma Trầm Thanh biến ra 9 bóng người áp lại vây phủ Ác Sát Điên vào giữa, trước mặt, sau lưng. Bên tả, bên hữu đều có bóng của Trầm Thanh. Mỗi chiếc bóng đều đẩy ra một luồng trường thực sự kích mạnh vào người của Ác Sát Điên. Từ bốn phương tám hướng thi nhau áp đảo Ác Sát Điên, võ thuật dù cao cường đến mức độ nào cũng không thể né tránh kịp. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Ác Sát Điên ngã đùng xuống đất lăn vùn vụt, tránh xa luồng ảo hóa trưởng một cách tài tình. Chín luồng ảo trưởng đều rơi vào khoảng không, nhị ma Trầm Thanh tức muốn vỡ phổi, lão giận dữ thét to: "Ác Sát, hãy tiếp ta một trưởng nữa!" Nhanh như cắt, chiêu thứ hai cửu ma hóa thân được đưa ra với cái thế mạnh thần tốc, kích mạnh vào đầu của Ác Sát Điên. Ngay lúc ấy, ba huynh đệ họ Quý, Thiên Sơn Ác Ảnh đồng thời lên tiếng nói thật to: "Chư vị hãy nhanh lên, thời cơ ít có, hãy đoạt phiến ma đầu ngọc bội và giết luôn tên tiểu tử Dương Viễn. Dương Viễn, không nên dung tha cho nó để hòa hoạn về sau, chư vị hãy tiến lên mau." Lời nói của nhóm Thiên Sơn Ác Ảnh dường như có ma lực hấp dẫn, khiến cho mọi người hò hét vang dần, tất cả đều ùa ùa lên núi. Đại ma Đơn Phong vút nhanh chòm râu dài tuột, bước chậm đến trước cửa nhà nói: "Ác Ảnh tử, các ngươi chết không còn hơn trách được gì nữa." Nam Hung hét to một tiếng: "Đánh!" Ngọn thiết trùy 5-600 cân múa ra tỏa muôn đạo hào quang, cất bước đi tiên phong. Bác Diệm bỗng nói to: "Ngươi hãy đề phòng." Đơn Phong thấy vậy nói: "Ngươi là thủy trư heo nức, hãy trở lại." Tay tả của lão huy động mạnh, một luồng gió nặng làm cho phi sa tổ thạch đổ mạnh xuống đầu Nam Hung, cát đá bay mịt trời, phù xuống người của hắn không thể nào tránh kịp, khiến cho Nam Hung cả kinh kêu lên kinh sợ và thối lui về chỗ cũ. Thiên Sơn Ác Ảnh cố trấn tĩnh mọi người thét lên: "Các người hãy theo chúng ta!" Nhanh như cắt, ba vị Thiên Sơn Ác Ảnh vận dụng cả sinh lực đưa ra ba ngọn trường, thế mạnh muôn phần, bay vun vút từ dưới lên trên, xoắn mạnh vào người đại ma Đơn Phong. Đồng thời cả ba tên Ác Ảnh tiến rất nhanh lên đỉnh núi. Bác Diệm cũng vận dụng âm nhu trường lực chạy theo sau. Chỉ có bọn người của Hắc Thạch Bảo, nhân Hắc Thạch Bảo phó bảo chủ bị Tam Ma Trầm Thanh đánh một trường tới bời, làm cho nhóm này như rắn không đầu, chỉ trơ mắt nhìn xem mà không dám vọng động. Khoảnh khắc sau, trên đỉnh của Vu Sơn Thần Nữ nhiều bóng người xôn xao. Đại ma Đơn Phong thấy vậy thét to: "Lão phụ sớm nể tình các ngươi, thế mà các ngươi cản nghĩ, đấy là các ngươi tự đi tìm chỗ chết." Vừa nói dứt, thân mình của đại ma Đơn Phong khẽ lay động, bỗng biến đi mất dạng. Cả ba tên Ác Ảnh Tử run lên vì hồi hộp, nhưng trót đã cưỡi cọp là một thế không dừng được, cho nên cả ba thét to: "Hành động mau lên, không thể lưu mạng sống cho tên tiểu tử Dương Viễn được." Ba chiếc bóng trắng chập chờn lao vun vút vào Ác Ma Bia. Giữa lúc đó, Ác Sát Điên bỗng trỗi dậy, vẻ mặt hiện lên những tia đau đớn khó tả. Nguyên lão đã bị chiêu thứ hai hóa thân thần công của Trầm Thanh đánh ngã. Lão run giọng nói to: "Trầm Thanh, 3 tháng sau ta sẽ cho ngươi nếm qua cái mùi thảm bại. Cửu ma hóa thân chẳng qua chỉ như thế này mà thôi." Ác Sát Điên gắng gượng bước lảng choảng xuống núi. Khi Ác Sát Điên bỏ đi, khiến ba tên Ác Ảnh Tử Nam Hung, Bắc Diệm càng thêm rối rắm lo âu. Ngay từ lúc này, trên đỉnh cao phong bốc lên cơn gió nhẹ thổi rào rào, chỉ phút chốc trở nên hung mãnh lạ kỳ. Ngọn gió mang theo vô số bụi vàng làm mù mịt cả không gian và tối sầm hẳn lại. Phút chốc, đám bụi này gom lại thành một cụm mây, kèm theo đấy ngọn gió phát ra những hơi lạnh buốt người, rát cả da mặt. Thiên Sơn Ác Ảnh Tử Nam Hung và Bắc Diệm suýt rú lên vì kinh ngạc. Cả năm người đứng nhìn ngơ ngẩn mà không nói được nửa lời. Nhị ma Trầm Thanh và Tam ma Ngụy Vân nhìn thấy đám bụi vàng quần tụ thành đám hoàng vân, cả hai cười nhẹ hỏi: "Đại ca, ngày nay đại ca đại khai sát giới hay sao vậy?" Lời nói này đánh thức ba huynh đệ Thiên Sơn Ác Tử, khiến chúng cả sợ kêu to: "Hả? Chiêu ngư vật thần công tối độc hại!" Vừa thét to vừa phóng mình bay xuống núi. Bắc Diệm và Nam Hung cả kinh, mặt mày xám xịt chạy theo sau. Nhóm người này vừa chạy ra xa chừng 4 trượng thì cụm mây vàng này hạ xuống đất rất nhanh, uy thế mạnh hơn núi băng thác đổ, ập xuống đầu bọn người này. Thiên Sơn Ác Quỷ từng nghe qua chiêu thế lừng danh này, cho nên cả ba run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lúc này từ xa xa bỗng truyền vang lại một tiếng hú ngân dài, tiếng hú lạnh lùng bí đắt, đượm đầy màu sắc đau khổ hận. Đại ma Đơn Phong nghe qua xúc động mạnh, làm lão không tự chủ được bản tâm, cho nên không thôi thúc môn ngự vật thần công. Thực là một việc bất ngờ làm cho Đơn Phong vô cùng kinh ngạc. Tiếng hú chơi dứt, bỗng nhiên trên chót đỉnh Vu Sơn Thần Nữ tỏa ra một bung lá hồng, giống hệt một đoàn bướm điều bay lượn và rơi từ từ xuống trước mặt mọi người. Đồng thời một giọng nói u buồn của thiếu nữ ngâm lên: "Đàn kiếm lệ căn thấp, bất tri tâm hận thủy." Đại ma Đơn Phong, nhị ma Trầm Thanh và tam ma Ngụy Vân, tâm trí cả ba bỗng nhiên rúng động mãnh liệt và kêu lên khai khẽ: "Hồng Diệp vô tình cốc chủ!" Lời nói vừa dứt thì thân hình của ba người đã phi nhanh đến bên Dương Viễn. Họ đứng ba góc để thủ hộ cho chàng, trông tương tự như ba pho tượng đồng cực lớn. Ba chòm râu dài đuột không lay động một sợi. Họ dương sáu mắt xanh biếc nhìn trừng trừng chung quanh để quan sát. Giọng nói u buồn của người thiếu phụ nọ lại nổi lên: "Đơn Phong, Trầm Thanh, Ngụy Vân, tại sao các ngươi lại hộ vệ cho hắn? Hắn là hạng người gì?" Ba vị lão ma giật mình kinh ngạc vì vô tình cốc chủ đã gọi đích danh của cả ba. Họ nghĩ đã 18 năm qua, kể từ ngày cửu ma chí tôn bị an toán và mất cả tông tích, tất cả đệ tử đều thề không xuất hiện trên giang hồ, thì tại sao vô tình cốc chủ biết rõ như vậy? Đại ma Đơn Phong đưa tay vuốt chòm râu dài, đoạt chậm rãi nói: "Ngươi là ai? Đến đây với dụng ý gì?" Vô tình cốc chủ cười phá lên lách cách rồi nói: "Ta là vô tình cốc chủ tại Bắc Nhạn Đảng Sơn vô tình cốc, đến đây để xét lại thân phận của tên tiểu tử Dương Viễn." Giữa lúc đó, Nam Hung bỗng lên tiếng nói chen vào: "Cốc chủ, ngươi đừng giả tình giả mê, Dương Viễn là đệ tử của ngươi thì còn gì mà xét với hỏi." Vô tình cốc chủ đổi giọng lạnh lẽo u buồn nói: "Này Nam Hung, ta giải cho ngươi hãy ngầm miệng lại. Nếu ta không xét, ngươi là một tên hung mãnh mà không độc, thì ở tại vô tình cốc ta đã biến ngươi ra tro rồi." Nam Hung, vì lẽ gì ngươi dám nói Dương Viễn là học trò của ta? Hãy trả lời ngay. Nam Hung trợn mắt toan đáp, thì Bắc Diệm lên tiếng đáp: "Cốc chủ hãy bớt giận, theo ta nghĩ việc này còn nhiều điều khả nghi." Vô tình cốc chủ cười nhạt nói: "Bắc Diệm, ngươi nói thử cho ta nghe." Bắc Diệm cố ý mượn tay vô tình cốc chủ giết Dương Viễn, cho nên trầm giọng nói: "Dương Viễn tự nhận là đệ tử của cốc chủ, cho nên cốc chủ mới giao cho hắn và nha đầu Thi Sách hai phiến ma đầu ngọc bội âm dương. Việc này chẳng nhẽ hắn nói dối hay sao? Và lại trên 10 người đi vào Hồng Diệp vô tình cốc, chỉ có hai đứa nó sống sót trở về. Vậy vấn đề này không tin sao được?" Hồng Diệp vô tình cốc chủ cười lên khanh khách nói: "Nếu quả tên tiểu tử có nói như vậy thì lời nói này khiến ai lại không tin. Các ngươi cũng vì câu nói này mà đuổi theo hắn tới cùng chứ gì? Một là các ngươi thủ ta, hai là hắn mang trong mình phiến ma đầu ngọc bội. Các ngươi cố đuổi theo để cướp lại có phải vậy không?" Nam Hung cả giận hét to: "Con ta chết với tay ngươi, nếu Dương Viễn là đệ tử của ngươi thì ta tha cho nó sao được?" Hồng Diệp vô tình cốc chủ lại cười hỏi Bắc Diệm: "Còn ngươi, Bắc Diệm, hai đứa của ngươi có phải chết về tay ta hay không?" Bắc Diệm nghe qua cả giận bằng một giọng uất hờn đáp: "Thì cũng do ngươi giết, vì tình bố tử, ngày nào còn sống thì Bắc Diệm này vẫn nghĩ đến việc trả thù." Vô tình cốc chủ trầm giọng bảo: "Vì động cơ trả thù thúc đẩy hai ngươi ư? Được lắm. Còn Thiên Sơn Ác Ảnh, huynh đệ nhà họ Quý, các ngươi tìm Dương Viễn để làm gì? Lại có Hắc Thủy Tinh Phản Trọng, nhà danh giá cũng chen lấn đến đây làm cái gì?" Tất cả mọi người đều bị vô tình cốc chủ gọi đúng tên họ, khiến cho bọn họ hết sức khó nghĩ. Riêng về ba tên Ác Ảnh Tử và Hắc Thủy Tinh Phản Trọng, không rõ vô tình cốc chủ nói như vậy với dụng ý gì, cho nên làm ngơ không đáp. Hồng Diệp vô tình cốc chủ gắt lên: "Nói mau, tại sao các ngươi không trả lời ta?" Phản Trọng chớp nhanh đôi mắt, lão nhìn về ba huynh đệ họ Quý, Thiên Sơn Ác Ảnh như ngầm bảo bọn này trả lời trước. Thiên Sơn Ác Ảnh là hiệu của ba huynh đệ họ Quý, lão đại là Quý Diên, lão nhị là Quý Đạt, lão tam là Quý Thiên. Chỉ có lão nhị Quý Đạt là tâm cơ xảo diệu, mưu trí hơn người. Lão nhớ lại lúc ở tại vô tình cốc, có nghe cốc chủ nói, lão tối hận những tên ỷ mạnh hiếp yếu, cướp giật mọi người. Cho nên giờ phút này nghi ngờ mọi người cố đoạt phiến ma đầu dương bội của Dương Viễn bằng oai lực. Nếu tự mình thu ra, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Cho nên lão cười nhảy nói: "Dương Viễn là người của Hồng Cân Hội, cho nên Hồng Cân Hội không thể dung tha hắn được." Vô tình cốc chủ lại cười lên khanh khách hỏi to: "Người họ Phan danh giá, ngươi có phải là người của Hồng Cân Hội hay chăng?" Phan Trọng cười nhảy đáp: "Phải." Vô tình cốc chủ lại nói: "Các ngươi không thể dung nạp cho Dương Viễn được, vì thù riêng chứ không phải ỷ mạnh cướp lấy phiến ma đầu ngọc bội. Vậy thì các ngươi hãy tùy tiện giết nó." Thiên Sơn Ác Ảnh, Hắc Thủy Tinh Phản Trọng, Nam Hung, Bắc Diệm, tất cả đều ngạc nhiên lo ngại không ít. Nhưng chỉ có ba vị lão ma làm mặt đầy sắc giận. Đại ma Đơn Phong cố gằn giọng hỏi to: "Vô tình cốc chủ, ý của bà muốn gì?" Vô tình cốc chủ khẽ cười nói: "Đơn Phong, chẳng nhẽ sự thông minh của ngươi không nhận được tư ý của ta hay sao? Đơn Phong, ta hỏi ngươi, tiểu tử Dương Viễn lấy cớ gì để học tập dưới ác ma bia qua các môn cửu ma dương công? Đơn Phong cả giận hết. Dương Viễn là đệ tử của Chí Tôn, là tiểu chủ của chúng tôi, có gì mà không học tập được cửu ma tâm pháp? Vô tình cốc chủ, lão nghe mọi người đồn đấy, người đã tụ tập được môn cửu ma âm công. Lão phu muốn người phải đưa ra sử dụng ngay đây. Mặc dù ba huynh đệ lão không có ý gây cừu với người, nhưng tình thế này khó bỏ qua được. Đơn Phong nói một thôi một hồi, giọng nói của lão quá nghiêm trang và cương quyết. Vô tình cốc chủ nghe qua cười lên khanh khách và lên tiếng hỏi lại. Đơn Phong, ngươi nói cái gì? Dương Viễn là đệ tử chính tông của cửu ma chí tôn Long Thiên Lang ư? Ngươi quả quyết như vậy? Vô tình cốc chủ lại hỏi, ngươi lấy gì làm bằng cớ? Đại ma Đơn Phong cười nhảy đáp, từ miệng hắn nói, chí tôn đã thâu nhận hắn là đệ tử chính tông nên mới giao cho phiến ma đầu Dương Bội để luyện công. Ngay lúc đó, vô tình cốc chủ bỗng nhiên khóc ầm ĩ, rồi lại cười lên đau đớn không thôi. Lâu lắm rồi mới nín hẳn, bằng một giọng khổ sở đau thương, mụ gắt to. Đơn Phong, ta tiếc cho ngươi, tuổi đời chồng chất, đáng bậc lão ông, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu gạt gẫm. Đơn Phong, ta bảo cho ngươi biết, Dương Viễn không phải là đệ tử của Long Thiên Lang đâu, hãy tránh ra xa đi. Ba vị lão ma nghe lời đả kích rung động cả châu thân, Tam Ma Ngụy Vân cả giận thét to. Vô tình cốc chủ, bằng cớ nào mà ngươi dám nói như vậy? Vô tình cốc chủ cười nhẹ, ta hiểu cả ngọn nguồn. Đại ma Đơn Phong bảo, cốc chủ hãy nói thử xem. Vô tình cốc chủ thở ra một hơi dài ảo não bằng một giọng bi đắt kể. 18 năm về trước, cửu ma chí tôn Long Thiên Lang bị vây đánh, thì trong mình của tôn chủ các ngươi không có phiến ma đầu ngọc bội, mà nó ở trong tay cốc chủ phu nhân Bạch Tú Nam. Rồi về sau, Long Thiên Lang và Bạch Tú Nam thất lạc. Vậy thử hỏi các ngươi, Long Thiên Lang làm gì có phiến ma đầu Dương Bội mà trao cho Dương Viễn? Ba vị lão ma ngẩn người, tinh thần tiêu tán một cách tiêu cực. Lúc đó, nhị ma Trầm Thanh bỗng nhiên phá lên cười, nói. Cốc chủ, người đừng có đặt điều vu khoát. Tôn chủ và phu nhân thất tung tuy là sự thật, nhưng biết đâu sau này lại chẳng gặp nhau. Khi gặp được tôn chủ, tất nhiên phu nhân sẽ giao lại phiến ma đầu Dương Bội. Vô tình cốc chủ, bà muốn thâu tính mạng của Dương Viễn từ khi bà giết sạch ba lão ma này. Đơn Phong bị Trầm Thanh dùng lời lay tỉnh khiến ông cả giận nói tiếp. Cốc chủ, tôn chủ đã giữ phiến ma đầu Dương Bội trong mình, làm sao ngươi thấy được? Hiển nhiên là ngươi nghe lời đồn đại, vì lời này mà hối nhục người khác. Vô tình cốc chủ, ngươi chính là kẻ hiểm độc vô cùng. Vô tình cốc chủ cười chua chát, giọng cười của bà nghe chát óc đinh tai, phá tan cả sương mù. Khói tụ khắp đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong. Giọng cười ma quái tô điểm cho ngọn Vu Sơn Thần Nữ Phong thêm phần âm u bí hiểm, nhuộm trong bầu không khí giết chóc hãi hùng. Tam Ma Ngụy Vân tức quá muốn điên lên, lại gầm to như sấm hỏi. Cấm mồm, có cái gì đáng cười đâu? Ngươi cười như quỷ rũ ma kêu, ngươi lắng nghe xem có ngộ đẹp gì hay không? Vô tình cốc chủ nín cười gắt to. Ngụy Vân, ngươi dám mắng ta sao? Tam Ma Ngụy Vân mỉa mai, ngươi phiền lắm hay sao? Ngay lúc ấy, một bóng trắng như quỷ mị từ trên đỉnh xẹt ra. Mọi người chỉ nhìn thấy thấp thoáng, chứ không nhận rõ mặt mũi ra sao. Lại nghe hai tiếng phật phật nổi lên rất kỳ lạ, rót nặng vào tai Ngụy Vân. Tam Ma gầm lên như điên. Quỷ cái, ngươi dám tiếp ta một chưởng hay không? Bóng trắng hiện ra lại ẩn vào trong mất dạng. Vô tình cốc chủ lại nói vọng ra. Ngụy Vân, đừng vận dụng liệt hải trưởng. Tuy liệt hải trưởng là một môn tối cương tối độc, nhưng ngươi không phải là tay kình địch với ta. Ngươi không tin thì thi triển võ công thử xem. Tam Ma Ngụy Vân tức giận cảnh hông, lớn tiếng nói với Đơn Phong. Tiểu đệ không chịu nổi những lời trêu tức này. Vừa nói dứt lời, chẳng đợi Đại Ma Đơn Phong đồng ý, Ngụy Vân phóng mình như bay biến, hướng vào chỗ vô tình cốc chủ ẩn trú, nhanh như chớp đã mất dạng. Nhưng rất lâu sau, chẳng nghe Tam Ma Ngụy Vân nói lên nửa lời hay thi triển một chiêu trưởng nhẹ nào. Bốn bề vắng lặng, khiến cho Đại Ma Đơn Phong và Nhị Ma Trầm Thanh hết sức lo âu hồi hộp. Bỗng nghe vô tình phu nhân hét lên lanh lảnh, người hãy về đi. Tam Ma Ngụy Vân bỗng bước chân chậm chậm đi xuống, vừa cất tiếng nói to. Đại ca, hãy mau đến gặp cốc chủ. Vừa nói xong, Tam Ma Ngụy Vân buông mình đi xuống. Nhị Ma Trầm Thanh hết sức nghi ngờ hỏi, Tam đệ, ngươi đi đâu? Sao chẳng đến hộ pháp cho tiểu chủ? Không một tiếng đáp lại, Tam Ma Ngụy Vân đã buông mình đi thẳng xuống núi mất dạng. Nhị Ma Trầm Thanh đang bồi hồi ngơ ngác, lại nhìn thấy Đại Ma Đơn Phong phóng mình như bay đến chỗ vô tình cốc chủ ẩn thân. Một chuyện kỳ lạ xảy ra quá ư đột ngột, khiến cho Hắc Thủy Tinh, Ác Ảnh Tử, Nam Hung, Bắc Diệm đều bồi hồi kinh ngạc. Họ không còn nghĩ câu chuyện sẽ ra sao. Chỉ nghe tiếng vọng của Vô Tình phu nhân truyền ra, âm điệu rất lạnh lùng. Đơn Phong, ngươi phục ta hay không? Mọi người đều lắng nghe tiếng đáp của đại ma Đơn Phong, nhưng lâu lắm vẫn không nghe lên tiếng trả lời. Chỉ có giọng âm ma của Vô Tình cốc chủ nói tiếp. Đơn Phong, ngươi là một tay võ lâm cao thủ khắp giới giang hồ, chưa dễ gì có một người chống nổi ngón tay của ngươi. Nhưng so với bổn cốc chủ, chỉ đáng một cái vẫy tay nhẹ. Nếu ngươi chẳng tin thì đánh cuộc với ta. Đại ma Đơn Phong lên tiếng hỏi. Ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Vô Tình cốc chủ đáp nhẹ. Rất đơn giản, ta với ngươi đồng đưa ra một trường. Nếu ngươi đánh ta bại thì ta sẽ đi ngay, thế không hỏi đến các ngươi nửa lời về vấn đề này nữa. Còn trái lại, ta đánh ngươi bại thì ngươi bảo Trầm Thanh phải rời khỏi nơi đây, giao tên tiểu tử Dương Viễn cho ta. Đại ma Đơn Phong gắt ẩm lên. Không, dù phải chết ta cũng không giao tiểu chủ cho ngươi. Vô Tình cốc chủ cười lên khanh khách. Ngươi chết chẳng làm gì. Đại ma Đơn Phong nói to. Cốc chủ, đừng hiếp người quá đáng. Ta là Đơn Phong, nhất định y lời ngươi. Vô Tình cốc chủ mỉm cười nhẹ nói. Ngươi không ăn năn về sau hay sao? Mọi người vừa nghe nói đến đây, nhao nhao vì họ nghĩ Vô Tình cốc chủ và đại ma Đơn Phong sắp đánh nhau một trận tối trời. Chỉ có nhị ma Trầm Thanh quá lo sợ nói nhanh. Đại ca, ngươi không thể ước định với hắn như vậy. Chúng ta thà chết một đường. Đại ma Đơn Phong trên đỉnh núi vọng xuống. Nhị đệ, sau này ngươi sẽ rõ, chẳng có gì đáng ngại đâu. Nhị ma Trầm Thanh gào lên. Không, đại ca không nên. Lời nói của Trầm Thanh chưa dứt thì Đơn Phong lại lên tiếng ngắt lời. Nhị đệ không tin vào ta hay sao? Không nên nói nhiều lời. Nhị ma Trầm Thanh ước muốn bể ngực bằng một giọng kích động nói. Đại ca phải nghĩ đến hậu quả của việc này chứ. Đơn Phong nói nhanh. Việc tỉ thí ai cũng trông thấy rõ ràng thì ngươi sợ cái gì nữa? Trầm Thanh lại kêu lên khổ sở. Đại ca, không nghĩ đến tiểu chủ mà dẫn mình vào chỗ nguy hiểm sao nên? Đơn Phong dần dữ nói. Ngươi im đi. Trầm Thanh, ta nhắc ngươi rõ, sau này ngươi tự khắc hiểu, ta giải quyết không nhầm. Nhị ma Trầm Thanh khó hiểu rồi nói lẩm bẩm. Sau này sẽ hiểu. Sau này sẽ hiểu, bọn ta đã chết cả rồi. Nhưng ngay lúc ấy, trên đỉnh cao phong bỗng nghe hai tiếng nổ bùng bùng, làm cho cát bay đá chạy, vần vũ cả một góc trời. Mọi người ngước mắt nhìn xem và lắng tai nghe ngóng. Ác Ảnh Tử, Nam Hung và Bắc Diệm tâm ý đều nghĩ chung như nhau. Họ nghĩ hai hổ chọi nhau tất nhiên một mất một còn. Kẻ còn lại cũng bị thương nặng. Chừng đó nhị ma Trầm Thanh không thể nào ứng phó nổi với những người còn lại. Một tiếng rú thật to, một bóng người theo dấu Tam Ma Ngụy Vân lần xuống đồi. Dưới đồi giọng cười lách cách lại nổi lên. Vô Tình cốc phu nhân lạnh lùng bảo. Đơn Phong, ngươi bại rồi. Nhị ma Trầm Thanh nghe qua thét to. Đại ca, ngươi nỡ bỏ tiểu chủ lâm vòng tử địa hay sao? Chòm râu dài óng ả đưa bay phất phới, vẻ mặt của lão hiện lên nhiều tia sát khí đằng đằng. Đại ma Đơn Phong từ từ đứng dậy, vẻ mặt của lão buồn héo hắt và nói. Nhị đệ, ngươi đừng kích động, hãy chạy đi, về nhà đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Nhị ma Trầm Thanh cười to như điên dại, bằng một giọng nói đau khổ u buồn. Đại ca, thứ cho đệ một lần, tiểu đệ không thể vâng lời đại ca được. Tiểu đệ chẳng đi, dù chết cũng không đi đâu cả. Đại ca, ngươi có biết việc làm của ngươi ra sao không? Tôn chủ nếu hay được thì cả bọn già chúng ta khó mà thoát chết. Đại ma Đơn Phong quắc mắt nhìn Trầm Thanh dần dữ nói. Nhị đệ, chẳng cần ngươi nói. Đơn Phong này một lòng lo nghĩ đến tôn chủ, trọn đời ta chẳng mảy may thất kính. Nhưng đêm nay... Lão nói đến đây bỗng dừng lại, thở hắt ra một hơi dài, bằng một giọng êm dịu nói. Nhị đệ, hãy nghe ta, rời nơi đây là hơn. Tam đệ há chẳng biết sự trí ở đời hay sao, và do đâu hắn lại bỏ đi. Lời nói này đánh thức điều nghi ngờ của nhị ma Trầm Thanh. Bỗng nhiên đôi mắt già nua của lão long lanh và ngấn lệ, rồi khẽ gật đầu nói. Nhưng trên 10 năm nay ta hết lòng trung với tôn chủ, hôm nay hóa ra mây trôi nước chảy rồi. Đại ma Đơn Phong điểm nhiên nói. Không sao đâu nhị đệ, hãy rời khỏi nơi đây là hơn. Đại ma Đơn Phong cùng nhị ma Trầm Thanh cả hai phóng mình xuống núi, tà áo rộng phất phơ bay theo làn gió động, phút chốc đã mất dạng. Ba vị lão ma đã rời khỏi nơi đây, đỉnh Vô Sơn thần nữ chỉ còn lại tấm ác ma bia và một người ngồi trơ trơ như tượng gỗ. Đấy là anh chàng cô thân Dương Viễn đang chăm chú luyện công. Lúc bấy giờ trên gương mặt gã hiện lên nhiều nét hân hoan. trong khoảng một ngày một đêm, không rõ công lực của gã tiến triển tới bậc nào, có lĩnh hội được cửu ma dương công hay chăng. Chỉ thấy gã ngồi yên bất động, trơ như đá, vững như đồng, đôi mắt như dán sắt vào những hàng chữ nhỏ li ti trên bia đá. Giữa bầu không khí im lặng, Vô Tình cốc chủ bỗng lạnh lùng hỏi: Nam Hung, Bắc Diệm, các ngươi muốn báo thủ cho con cái ư? Giờ phút này các ngươi được toại nguyện, bồn cốc chủ không cản trở việc báo cửu, nhưng bồn cốc chủ sẽ đọc những dòng chữ trên ác ma bia. Mọi người nghe qua xì xầm bàn tán, bọn họ không tin những lời này là thật. Nam Hung cất tiếng nói to: Cốc chủ, trong thiên hạ có đâu những việc dễ dàng như vậy? Dương Viễn há chẳng phải là đệ tử của cốc chủ hay sao? Vô Tình cốc chủ cười khanh khách nói: Ta bảo các ngươi trả thù, chính các ngươi căm hận đối với Dương Viễn à? Hẳn đấy, các ngươi cứ tự tiện tha giết. Nam Hung thét to: Chính vậy, chính tên tiểu tử Dương Viễn này đã bày điều hoang đường bịa đặt để hại con ta, ta cần giết nó. Tay cầm đại thiết trụy nặng trên 5-600 cân, bước nhanh lên đỉnh hướng vào chỗ Dương Viễn đang nhập định. Vô Tình cốc chủ lại lên tiếng nói tiếp: Ba huynh đệ họ Quý, Thiên Sơn Ác Ảnh Tử, Phan Trọng lão gia, các ngươi nên phát lạc cừu nhân là vừa. Vô Tình cốc chủ vừa nói ra những lời rắn chắc, thực ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, nhóm người này còn dù dự chưa quyết định, vì họ không rõ Vô Tình cốc chủ có thực tâm hay là bày cái trò quái quỷ gì để gạt họ. Bác Diệm cúi đầu nghĩ ngợi, đầu óc của bà rất tế nhị, nên khoảnh khắc đã hiểu được phần nào. Lúc bấy giờ, Nam Hung chỉ còn cách Dương Viễn đổ ít bước, bỗng nghe Bác Diệm lớn tiếng gọi to: Nam Hung, hãy dừng lại. Lúc này, Nam Hung tựa hồ như đã bồi phục Bác Diệm, cho nên bà vừa nói là Nam Hung dừng lại ngay và hoành thân đối diện với Bác Diệm hỏi: Tại sao vậy? Bác Diệm nói nhanh: Còn nhiều nghi vấn, ngươi chẳng nên lỗ mãng. Vô Tình cốc chủ đứng bên vách núi nói vọng ra: Bác Diệm, ngươi đã thay đổi ý kiến rồi hay sao? Bác Diệm mỉm cười nói: Không, ta chỉ nghĩ câu chuyện này đã đổi hẳn. Dương Viễn không phải là đồ đệ của cốc chủ thì ta và Nam Hung không thể giết hắn được. Và lại, những điều xử sự của cốc chủ rất đáng hổ nghi. Vô Tình cốc chủ cười nhẹ hỏi: Các ngươi bỏ qua nó mà ám chỉ ta sao? Bác Diệm mỉm cười nói: À, không phải vậy. Ý tôi muốn nói, cốc chủ xử sự đêm nay là không có ý giết chết Dương Viễn. Nếu luận về võ công quỷ khốc thần sầu của cốc chủ thì việc giết Dương Viễn dễ như trở bàn tay. Nếu cốc chủ muốn giết hắn, tại sao lúc ở Bắc Nhạn Đàng Sơn Hồng Diệp Vô Tình cốc, cốc chủ lại tha cho hắn trở về? Thực là một câu nói chi lý khiến cho Nam Hung tỉnh ngộ, gã hét ầm lên: Bác Diệm, ngươi nói đúng, ta không nên trúng nhầm kế độc của mụ này. Vừa nói vừa lần bước xuống bên Bác Diệm. Vô Tình cốc chủ cười khanh khách nói: Bác Diệm, bồn cốc chủ bồi phục sự nhận xét tinh vi của ngươi, nhưng ngươi đã nhầm. Ta muốn giết Dương Viễn là trừng phạt cái tội mạo danh ta. Bác Diệm cười khẩy và nhu mỉ nói tiếp: Không phải vậy đâu, cốc chủ. Ngươi muốn giết Dương Viễn quyết không phải vấn đề mạo danh, vì lúc vừa lên đây, cốc chủ vẫn chưa biết Dương Viễn đã mạo danh cốc chủ cơ mà. Vô Tình phu nhân đáp xuôi: Lúc lên đây ta không có ý giết hắn. Bác Diệm nhại giọng: Có ý hay không là tự cốc chủ hiểu lấy. Thực là gan ruột, Bác Diệm dám đả kích và khiêu khích Vô Tình cốc chủ bằng lời nói, khiến cho Vô Tình cốc chủ xúc động mãnh liệt. Bà hét lên như sấm: Bác Diệm, theo lời ngươi nói, ngươi chẳng còn nghĩ đến mối thù giết con nữa hay sao? Bác Diệm gay gắt nói: Dương Viễn không phải là đệ tử của ngươi, ta với Dương Viễn quyết không cửu hận. Vô Tình cốc chủ lạnh lùng hỏi: Nam Hung, ngươi nghĩ sao? Nam Hung đáp xuôi: Ta nghĩ y như Bác Diệm. Nam Hung đã đồng ý theo quan điểm của Bác Diệm, khiến bà nhìn Nam Hung mỉm cười, một cái mỉm cười của một phụ nhân đủ làm cho Nam Hung cúi đầu mê mệt. Vô Tình cốc chủ lại trầm giọng hỏi: Ác Ảnh Tử, các ngươi tính sao? Thiên Sơn Ác Ảnh Tử lấy mắt nhìn nhau không nói nên lời. Vô Tình cốc chủ lại phá lên cười lách cách, tiếng cười như chuông vỡ rất khó nghe, bỗng mù nói to: Tất cả mọi người không nghĩ gì đến việc giết chết Dương Viễn thì chỉ có ta giết hắn. Vô Tình cốc chủ đứng trong khe ngách âm u từ từ bước ra. Cốc chủ là một lão bà xấu xí, mặt mày tái nhợt như người ở dưới hang lâu ngày lại hiện ra trong lúc về đêm, khiến mọi người có cảm tưởng người này là ma linh quỷ mị mang sự khủng bố đến cho mọi người. Bà lắc lư mái đầu trắng xóa, bước nhẹ nhẹ đến trước mặt Dương Viễn bằng một giọng nói u buồn: Dương Viễn, tự chuốc lấy họa, không được oán trách người khác. Vừa nói dứt, bà cửa song trưởng toan đánh vào đầu Dương Viễn. Một giọng nói yếu ớt nổi lên nhẹ: Không, ngươi không được giết gã, ngươi không nên giết gã. Vô Tình Cốc Chủ ngẩn người, thấy Thi Vân Sách đau đớn trói dậy, toàn lấy sức tàn của nàng mà bảo hộ cho Dương Viễn. Gương mặt trắng nhợt của Vô Tình Cốc Chủ càng biến đổi xanh xao. Bà lạnh lùng hỏi: Thi Vân Sách, nếu ta không nhận ra ngươi là con gái của Thi Tân, thì hôm nay ngươi khó lòng mà sống sót. Thi Vân Sách mang vết thương khá nặng, nàng cố lê lết đến dưới chân Vô Tình Cốc Chủ, rên rỉ nói: Không, bà không nên giết gã. Vô Tình Cốc Chủ gắt to: Đêm nay ta không thể tha chết cho nó được. Thi Vân Sách van lơn rên rỉ: Nếu bà muốn giết hắn, xin hãy giết tôi trước. Vô Tình Cốc Chủ trầm giọng: Ngươi nói ta chẳng dám hay sao? Thi Vân Sách ôm chặt đôi chân của Vô Tình Cốc Chủ, làm bà cả giận hét to: Tránh ra! Cốc Chủ đưa tay phải nhẹ, thân mình của Thi Vân Sách lại bị văng bắn ra xa hai trượng và hôn mê bất tỉnh luôn. Vô Tình Cốc Chủ thét to như sấm: Dương Viễn, kiếp lai sinh ngươi mới luyện thành Cửu Ma Dương Công. Bà mím môi đưa ra một trường phất vào sọ của Dương Viễn. Thế trường này như điện quang lửa xẹt, nhanh không thể tưởng. Ngay lúc đó, Dương Viễn lại phi người ra xa, tránh thoát luồng quái trường của Vô Tình phu nhân, làm bà sửng sốt hét to: Ngươi! Cốc Chủ vừa thốt ra được tiếng ngươi, đã thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có bóng của tiểu tử Dương Viễn. Tiếp theo là giọng nói gai gắt của chàng: Ác ma! Băng một tiếng nổi lên nhẹ nhàng, song chẳng kém phần nguy hiểm, khiến cho Vô Tình Cốc Chủ thét lên the thế: Dương Viễn, ngươi tinh tấn vượt bậc. Bằng! Vô Tình Cốc Chủ lại thối lui ra hai bước. Trái lại, Dương Viễn loạng choạng lui ra 8-9 bước. Chỉ một chiêu đầu đủ phân cao thấp rồi. Dương Viễn gượng đứng vững nên không văng bắn ra ngoài, làm chàng giận sôi lên, nghiến răng nhìn Vô Tình Cốc Chủ nói: Ác ma, ngày nào đó ta sẽ phanh thây ngươi muôn đoạn. Ác ma! Vô Tình Cốc Chủ cố dằn sự run rẩy, hét to như sấm dậy lưng trời: Giá như ngày sau ngươi có thể thực hành lời nói đó được, nhưng đêm nay ngươi nghĩ đến sự sống đã trễ lắm rồi. Dương Viễn hít vào một luồng chân khí, hai tay xòe ra đẩy nhanh chiêu Liệt Hải Trưởng, vừa thét to: Hãy tiếp thêm một trưởng. Vô Tình Cốc Chủ cười nhạt nói: Liệt Hải Trưởng đâu hại nổi ta. Vừa nói dứt, bà phất nhảy tay áo, một đạo nhu phong tuôn ra ảo ạt, hai luồng trưởng gặp nhau nổ lên một tiếng băng và biến mất. Vì đây là âm dương tương hợp, dùng âm nhu để hóa giải dương cương. Nhưng Vô Tình Cốc Chủ bị chấn động lùi ra hai bước, còn Dương Viễn bị văng ra xa 9-10 bước, mặt mày biến đổi rất nhanh. Vô Tình Cốc Chủ nở một nụ cười bí hiểm và nói to: Dương Viễn, đã đến giờ tận số, ngươi mau gọi sư phụ ngươi ra đây. Dương Viễn không chịu kém, gắt ẩm lên: Ta không có sư phụ, Dương Viễn này chưa nhận ai là sư phụ cả. Vô Tình Cốc Chủ hơi ngạc nhiên hỏi: Ngươi là đệ tử của Cửu Ma Chí Tôn, tại sao lại phủ nhận? Dương Viễn phá lên cười to: Nếu ta không nhận bừa như vậy, làm sao ta học được Cửu Ma Dương Công? Ngay lúc ấy, bên ngách núi bỗng nhiên nổi lên giọng nói: Nhị đệ, tam đệ, hãy ra tay mau. Tiểu tử Dương Viễn, đấy là do ngươi từ trước hòa vào thân, chớ trách chúng ta độc ác. Lời nói dứt, bên ngách núi hiện ra ba lão già đầu tóc đều bạc. Đấy là ba vị lão ma Đơn Phong, Trầm Thanh và Ngụy Vân. Vô Tình Cốc Chủ lại phá lên cười lách cách nói: Dương Viễn, hôm nay ngươi hết số rồi. Vừa nói bà lại vung ra một trường. Dương Viễn cười to đáp: Không thể có vấn đề này. Ngay lúc ấy, Dương Viễn chợt thấy Thi Vân Sách nằm oằn oại dưới đất, làm chàng cúi người né tránh luồng trường lực và chạy đến bên nàng, đưa tay sờ mũi của nàng, rồi bỗng đứng phát dậy kêu lên như điên dại: Ai đánh sách mũi ra nông nỗi này? Ai, hãy nói mau. Vô Tình Cốc Chủ trầm giọng đáp: Ngươi thử đoán lại, tự nói trước lấy họa. Dương Viễn thét to: Ác ma, thế thì ta giết ngươi. Vừa hét vừa lao mình đến ngay Vô Tình Cốc Chủ. Vô Tình Cốc Chủ lại thi triển môn âm trảo, năm ngón tay gầy guộc chộp vào đầu của Dương Viễn. Dương Viễn không kém, chàng sử dụng ngay ngón xuyên vân chỉ, đưa song chỉ ra điểm trả lại, thế mạnh không thể tưởng tượng. Dương Viễn quyết liều mạng, cho nên dồn tất cả nội lực chân nguyên vào mức sống còn, khiến cho Vô Tình Cốc Chủ ái ngại, không dám tiếp chiêu, chỉ nhảy qua một bên né tránh. Ngay lúc đó, ba vị lão ma đã đến nơi. Đại ma Đơn Phong cả giận thét to: Dương Viễn, ta sẽ lột ra ngươi, ngươi là quân giả đã. Bằng một tiếng nổi nhẹ lên, chiêu ngựa vật thần công đã thoát khỏi tay Đơn Phong, bốc cát đá bay lên mổ mịt tấn công vào Dương Viễn. Nhị ma Trầm Thanh và tam ma Ngụy Vân vội lùi ra xa để né tránh. Dương Viễn lại thi triển một môn rất lạ. Chàng đưa tay lên trời bố vào khoảng không mấy cái liền. Đám cắt đá của đơn phong bỗng xoay chiều quay lại đánh nhị ma Trầm Thanh và tam ma Ngụy Vân. Đơn phong thét lên như sấm đổ. Thiên đạo thần công của Lão Ngô, tiểu tử đã học qua rồi. Nhị ma Trầm Thanh và tam ma Ngụy Vân nhảy ra thật xa né tránh, đồng thời cất tiếng kêu to. Đại ca, không nên để hắn sống, rời khỏi đây. Dương Viễn cười khẩy và nói. Có bao nhiêu công phu đều mang hết ra sử dụng, Dương Viễn này quyết không sợ các ngươi đâu. Nhưng thi muội là ai nữ của Lục ca, tại sao các ngươi không chịu cố đến nào? Người thường bảo cửu ma đã kết giải đồng tâm, mà các ngươi hành động như vậy, không sợ người bằng hữu của các ngươi đau khổ hay sao? Đơn Phong, Trầm Thanh và Ngụy Vân nghe qua xúc động, cả ba đứng trơ như tượng đá. Bóng trắng của Vô Tình Cốc Chủ lại bay đến bên Dương Viễn, hai tay áo của bà phất mạnh, phát ra hai đạo âm phong. Dương Viễn cảm nghe luồng gió này sắc như dao, khiến cho chàng lạnh lùng ái ngại. Dương Viễn liền đưa ra ngón liệt hải trưởng. Lần này Vô Tình Cốc Chủ hòa với chàng không hơn không kém. Đơn Phong lại hô to. Ai nữ của Lục Đệ chỉ bị thương soảng, tạm thời để yên ở đó. Trước hết phải giải quyết tên học trò lừa gạt này. Ba vị lão ma chia ra đứng ba góc áng hình tam tải, bao vây Dương Viễn vào giữa. Lúc bấy giờ Dương Viễn đang đứng vào cái thế một trong bốn. Ba vị lão ma đồng đưa ra ba ngọn liệt hải trưởng. Trường lực tuôn ra ảo ảo. Dương Viễn liền đưa ra ngón thiên đạo thần công chống lại liệt hải trưởng của Đơn Phong, Trầm Thanh và Ngụy Vân. Tất cả đều bị thiên đạo hóa giải ngay tức khắc. Cả ba vị lão ma quá ức hận, vận dụng chiêu thứ hai liệt hải trưởng, lay động như ba con rồng cực to, đang vươn nanh múa vuốt chụp vào đầu Dương Viễn. Dương Viễn lại sử dụng ngón địa dẫn thần công hóa giải, cứ vậy mà tiếp diễn hàng mấy trăm chiêu, không biết chừng nào ngưng hẳn. Dương Viễn cảm thấy trận đánh đã kéo dài, liền đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy hắc thủy tinh Phàn Trọng, Thiên Sơn Ác Ảnh Tử. Bỗng nhiên chàng phá lên cửa như nắc nẻ, giọng cười của chàng có một âm điệu ma quái thê lương, khiến cho người nghe phải đinh tai nhức óc. Đại ma Đơn Phong là một người nghiêm trang khắc khổ, lão rất ghét những giọng cười sặc sủa yêu ma, cho nên hét to. Tiểu tử, ngươi cười gì lạ vậy? Dương Viễn lại cười to hơn trước, đồng thời chàng lên tiếng nói to. Ông Diệp Bang Chủ, hắc thủy tinh Phàn Trọng. Dương Viễn này hẳn nhớ mãi, sự tiếp đãi nồng hậu tại bến tỉnh Giang. Nhưng hôm nay ta có lời cảnh cáo ngươi, nếu muốn sinh mạng được tồn tại thì hãy mau mau rời khỏi nơi đây đi. Phàn Trọng cau mày cười nhạt. Dương Viễn, ngươi đừng dở giọng Bồ Tát độ người qua sông. Tính mạng của ngươi e khó thoát, hãy lo cho bản thân ngươi đi. Dương Viễn cười ha hả nói. Phàn Trọng, lão không chạy đi, e thiệt mạng. Lúc đó, Vô Tình Cốc Chủ phất mạnh tay áo. Nhị ma Trầm Thanh đưa ra cửu ma hóa thân. Dương Viễn lại sử dụng cửu ma thần phiêu, tung mình ra ngoài 10 trượng. Bỗng nhiên trầm giọng thét to. Đại ca, nhị ca, tam ca, suốt 18 năm chưa vị ở mãi trong gian nhà đá, trên đỉnh nữ thần, cam chịu u ly mơ tịch. Tại sao vậy? Ba vị lão ma chỉ hừ một tiếng, không đáp. Dương Viễn trầm giọng nói tiếp. Công việc cửu ma chí tôn bị vây mà mất tích. Các người bất tài bảo hộ cho tôn chủ, thực đáng chịu hành phạt đã đành rồi. Nhưng hiện nay kẻ thù trước mắt chẳng như các ngươi có mắt không trọng, không nhìn ra kẻ đại cửu hay sao? Lời nói của Dương Viễn có một ma lực hùng mạnh, khiến cho Vô Tình Cốc Chủ và ba lão ma đều thu hồi thế trưởng, ngơ ngẩn nhìn chàng. Thiên Sơn Ác Ảnh và Phàn Trọng mặt mày xám nghịt, thân mình từ từ chuyển động, họ toan chuẩn bị chạy đi. Dương Viễn dương đôi mắt lạnh lẽo, xanh rờn nhìn cả bốn người, thét to như sấm đổ. Các ngươi muốn đi đã trễ, ba huynh đệ họ Quý, Thiên Sơn Ác Ảnh, Hồng Diệp Bang Chủ Hắc Thủy Tinh Phàn Trọng và Hắc Thạch Bảo Chủ Âm Sơn Đả Thần Hồng Nam lại không có mặt ở đây. Các người hãy nói đi, vì sao lại vây đánh chí tôn? Dương Viễn này không bao giờ nói oan cho kẻ khác, mà ta muốn tự miệng các ngươi thốt ra chính đáng hơn. Nói đi. Phàn Trọng thét to. Lão khuyết, tiểu tử Dương Viễn, ngươi không được vô cớ mà buộc tội người. Chúng ta chẳng có gì đáng nói. Dương Viễn cười ngất, trầm giọng bảo. Vô cớ sao? Này Ác Ảnh Tử, ngươi hãy nhớ lại đi. Lúc ở tại Bắc Nhạn Đảng Sơn Vô Tình Cốc Khẩu, ba tên áo trắng ngồi kiểu đen Ác Ảnh Tử chính là các ngươi đã nói. Cửu ma chí tôn ta còn không sợ, hà huống là ngươi học được của tứ ca ngón võ rồi Xuyên Vân Chỉ. Chàng lại lắng giọng quay sang Hồng Diệp Bắc Chủ nghiêm trang nói. Nhà hào phú Hắc Thủy Tinh Phàn Trọng, ngươi có nhớ lúc ở bên tỉnh Giang, ngươi và Hắc Thạch Bảo Chủ Âm Sơn Đả Thần nói những gì hay không? Chính ngươi đã nói. Hồng Nam, 18 năm trước, từ khi ở ngọn Vu Sơn Thần Nữ về, thấy ngươi tinh tấn khá nhiều. Hồng Nam Đà Thần cười lanh lảnh nói. Ngươi thế nào ta thế ấy. và ngươi còn nói là huynh đệ chúng nó. Dương Viễn nói chưa dứt lời, bỗng Vô Tình Cốc Chủ cười lanh lảnh nói: Hay lắm, hay thật, nguyên các ngươi là một dòng nước bẩn, ta không ngờ là các ngươi. Dương Viễn giật mình nói thầm: Hóa ra Vô Tình phu nhân có liên quan đến cửu ma chí tôn. Đơn Phong, Trầm Thanh và Ngụy Vân đồng hét to: Các ngươi to gan thật, dám đem thịt bày ra trước mặt cọp. Hắc Thủy Tinh Phản Trọng gắt ẩm lên: Tiểu tử Dương Viễn, ngươi vu cáo cho người tội nặng bằng non. Nhưng Thiên Sơn Ác Ảnh, ba huynh đệ họ Quý đã phi thân xuống núi, cả ba chạy như bay biến. Dương Viễn thấy về cười ngất nói: Có tội vội lánh thân, Phan Trọng ta có vu cáo cho ai đâu. Lúc đầu nể năng ngươi, kêu ngươi rời khỏi nơi đây, chính ngươi không chịu. Bây giờ ngươi trách ta là nghĩa lý gì? 18 năm qua che giấu, ta muốn các ngươi đề ra để an ổn tâm sự phần nào. Vừa nói dứt, chàng phá lên cười sặc sủa, quên thôi. Vô Tình Cốc Chủ thấy Ác Ảnh Tử vừa băng mình xuống núi, bà hét to như sấm, thân mình như con bạch ưng bay xẹt xuống chân núi và hét lên lanh lảnh: Một dòng nước bẩn, hãy nộp mạng cho ta. Luồng gió trắng mờ như khói bắn vào người Thiên Sơn Ác Ảnh, chỉ nghe một tiếng kêu thê thảm, tiếp theo đấy một vòi máu vọt lên cao như mạch nước. Một trong ba tên Ác Ảnh Tử bị Vô Tình Cốc Chủ đánh vỡ sọ chết tươi. Dương Viễn nhìn thấy Phản Trọng giận sám mặt nhưng đứng trơ trơ như tượng đá, chàng vận dụng chân khí thét to: Phản Trọng, không chạy đi còn đợi chừng nào? Phản Trọng quắc mắt nhìn chàng thét: Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Lời vừa dứt, lão lao vào tấn công Dương Viễn. Dương Viễn cười nhạt bảo: Phản đương ra, đêm nay lão không đánh lại ta nữa rồi. Chàng đưa mắt nhìn Phản Trọng thì lão đã đi đến bên mình, hai tay giơ cao lên đánh xuống vai chàng. Chưa thế kỳ lạ hết sức, Dương Viễn đứng ngẩn người. Đột nhiên một vòng ánh sáng tỏa ra mờ cả mắt áp mạnh xuống vai chàng, khiến cho người không thể suy nghĩ kịp. Dương Viễn cả kinh toan lắc mình thi triển môn cửu ma hóa thân, song đã quá muộn màng. Phập một tiếng nổi lên khô khan, bờ vai của Dương Viễn ê lên như nhiều con dao thủy thủ đâm mạnh. Một dòng máu tuôn ra ướt đẫm cả vai áo, vết thương sâu trên 5-6 phân mộc. Dương Viễn thối lui ra sau nhăn nhó, sực nhớ lại Hắc Thạch Bảo Chủ bị thảm bại dưới chiêu thế này của Phan Trọng tại bến Tỉnh Giang. Dương Viễn toan thi triển môn cửu ma hóa thân để đánh lại Phan Trọng. Nhưng lúc đó Tam Ma Ngụy Vân lay động Liệt Hải Trường đánh vào người Phan Trọng. Thân mình của lão như trái quýt lăn tròn ra xa 5-6 trượng, đồng thời rú lên mấy tiếng đau đớn mà mửa ra hàng búng máu tươi đỏ ối. Phan Trọng ôm ngực nhăn nhó đau thương. Lúc đó phía ngoài Vô Tình Cốc Chủ hét lên lanh lảnh: Ác Ảnh Tử, các người có chạy đằng trời. Một tiếng nấc thê thảm nổi lên, thêm một tên Ác Ảnh Tử hồn về thổ phổ. Lần nữa đỉnh Vô Sơn Thần Nữ được dưới máu người. Ba huynh đệ họ Quý, Thiên Sơn Ác Ảnh bị chết lần mòn, chỉ còn một người duy nhất. Hai chân gã này run lên lẩy bẩy, chỉ sợ quái bà thường cho một ngọn trưởng là hồn quy di lộ. Gã cố dùng hết sức bò lết xuống núi, phút chốc đã bao đầu trốn mất dạng. Vô Tình phu nhân chẳng buông tha, cố đuổi theo như bóng với hình, vừa thét lên lạnh lùng: Ngươi chạy đi đâu, Ác Ảnh Tử, ngươi có chạy đằng trời. Dương Viễn nhìn thấy Phản Trọng bị thương khá nặng, râu bạc hóa hồng, mắt đồng lộ trắng, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Lại nhìn thấy Tam Ma Ngụy Vân sắp tung ra một trường đánh vào Phản Trọng. Đột nhiên chàng nói thầm: Không nên để đại thể của Phản Trọng tan nát, ta sẽ cứu hắn một lần nữa. Giữa lúc ấy, Đơn Phong và Trầm Thanh cũng đi đến một bên Dương Viễn, vội đưa nhanh ngón Thiên Đạo Thần Công hóa giải luồng trường lực của Tam Ma Ngụy Vân ngay tức khắc. Thuận miệng chàng thét to: Phan Trọng, hãy chạy đi thôi. Phan Trọng nhận thấy sinh mạng của mình khó bảo toàn, lại thấy Dương Viễn đưa ra một chiêu cản luồng ác trường của Ngụy Vân, lão cố dằn lòng chịu đau và gắng nói thêm: Dương Viễn, Hồng Cân Hội sẽ không tha cho ngươi đâu, Hồng Cân Hội trưởng sẽ phái người đến thâu hiệp ngươi. Vừa nói dứt, lão hoành thân bay xuống núi. Tam Ma Ngụy Vân gào lên: Ngươi chạy đi đâu, hãy lưu mạng lại đây. Tam Ma Ngụy Vân lại phóng mình đuổi theo. Ngay lúc đó, giọng nói nhỏ rất quen thuộc rót nhẹ vào tai Dương Viễn: Dương Viễn, ngươi mau rời khỏi nơi đây, tức khắc hãy chạy cho mau. Nhanh như cắt, chàng rảo mắt bốn bên tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của người lạ. Dương Viễn ngước mắt lên trời nói to: Tiền bối, văn bối đoán không lầm, tiền bối là người đã thất tung 18 năm về trước, cửu ma chí tôn. Giọng nói nhỏ rất lại đượm giọng hiền hòa truyền vào tai của chàng: Đừng hỏi làm gì tiểu tử à, ngày sau ngươi sẽ rõ, hãy chạy cho mau. Dương Viễn không hỏi nữa mà tiến đến bên cạnh Thi Vân Sách. Bỗng nghe Bác Diệm cười nhẹ nói: Dương Viễn, chính ngươi thông minh đó, nhưng việc làm còn thiếu quang minh phải vậy chăng? Dương Viễn bế sốc thi vân sách lên, đoàn đưa mắt nhìn Trừng Nam Hung, Bắc Diệm dịu giọng bảo: Nam Bắc chi chủ, hôm nay các ngươi vận khí để tâu rỗi với Vô Tình cốc chủ hại thêm ta ư? Cái chết sẽ xảy ra cho các ngươi tức khắc đó. Bắc Diệm cố bảo chữa: Không, lúc ngươi luyện công ta há chẳng nói thù là thù Vô Tình cốc chủ, chứ Dương Viễn nào có tội lệ gì. Dương Viễn cười khì bảo: Biết vậy thì tốt, hẹn ngày tái ngộ. Dương Viễn liền thi triển Cửu Ma Thần Phiêu, thoát cái đã mất dạng. Chàng vừa đi khuất bóng, bỗng nghe xa xa truyền lại tiếng rú thê thảm. Nam Hung, Bắc Diệm rúng động khắp mình. Bắc Diệm nói: Nam huynh, chúng ta hãy đi là vừa. Vô Tình cốc chủ là một hung nữ phản phúc vô thường, ta không thể nào nấn ná ở nơi đây đâu. Nam Hung liền lên tiếng trả lời: Đi thì đi, nhưng mối thù giết con cái chúng ta chẳng biết bao giờ mới trả được. Bắc Diệm điềm đạm nói: Thứ thả rồi sẽ tính, cốc chủ đã gây nhiều oan nghiệt, không sớm thì muộn cũng có người tru diệt nó. Nam Hung và Bắc Diệm liền đưa nhau xuống núi. Vu Sơn Thần Nữ Phong chỉ trơ lại tấm ác ma bia, hai bể trơn lắng cũng là nơi cấm địa, vì không ai còn hy vọng đến học tập dưới ác ma bia. Ma càng ra đời, đạo càng cao trọng, nơi đây chỉ còn hai mặt âm dương đối lập. Trầm mình dưới nắng táp mưa sa, quang cảnh hoang vu của núi rừng trở về với sự vắng lặng lạnh như thuở nào. Dưới chân đồi Vu Sơn Thần Nữ bỗng nghe tiếng vó lạc đà cùng tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất. Đấy là hai người sau cùng rời khỏi ngọn đồi Vu Sơn Thần Nữ. Dương Viễn bế sốc thi vân sách nằm gọn trong vòng tay, giờ thuật Cửu Ma Thần Phiêu đi như bay biến, nhẹ nhàng như cánh bướm lượn nhanh trên ngọn cỏ ngàn cây. Chỉ phút chốc đã rời hẳn ngọn đồi Vu Sơn Thần Nữ, chàng lại đi nhanh về ngọn Vu Giáp, nơi để chiếc thuyền câu. Lúc bấy giờ đôi mắt của Dương Viễn bén như gươm cử khuyết, sắc sảo hơn mắt diều hâu, tinh anh và sáng sủa hơn xưa. Lòng chàng mừng rỡ lên vì đã học hết được toàn bộ Cửu Ma Dương Công. Rồi một ngày kia chàng sẽ chuyên cần luyện thêm môn Cửu Ma Tâm Pháp, lúc đó mặc sức tung hoành trên khắp mặt giang hồ. Sự vui mừng của chàng chưa được hả hê vì phải lo nghĩ cho vết thương của Thi Vân Sách không rõ khinh trọng ra sao. Ngay lúc ấy đôi mắt chàng lại chăm chăm nhìn về phía trước, thấy xa xa có một người đang ngồi bệt dưới đất, lại cất tiếng rên ư ử, âm điệu vang ra buồn não giả. Dương Viễn bồng Thi Vân Sách đến gần tí nữa, nhận rõ người này không có mặt trên đỉnh Thần Nữ Phong. Đấy là lão nhân tuổi ngoài 60, mặt mày lem luốc, đầu tóc rối bù, đôi mắt đã nhắm kín, hai bên khóe miệng chảy ra một dòng máu thấm. Nhưng bàn tay của lão xòe ra những cánh quạt, vỗ phành phạch trên mặt đất. Xung quanh bàn tay bò lên vô số trùng, lớn bé gần cả trăm con. Mắt lão vẫn nhắm, miệng vẫn rên, song bàn tay bắt nhanh từng con trùng dài bỏ vào trong miệng, nhai nhóc nhách. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Viễn á tâm. Chàng có biết đâu người này đã đánh Thi Vân Sách trọng thương, chính là Ác Sát Điên. Nguyên lúc Ác Sát Điên đến tuyệt đỉnh Vô Sơn Thần Nữ để hại chết Dương Viễn, nhằm lúc gã đang nhập định hôn mê, cho nên đối với Ác Sát Điên chàng mảy may không hề hay biết. Dương Viễn đồng tính hiếu kỳ lên tiếng hỏi: Ngươi là người gì mà gọi trùng bò lên lối nhố như vậy, trông rất gớm ghiếc mà ngươi nuốt sống được hay sao? Ác Sát Điên vờ như không nghe thấy, một mặt rên lên ư ử, một mặt bắt trùng nhét vào trong miệng. Thì Vân Sách mang vết thương khá nặng, khiến Dương Viễn không dám định bộ lâu, cho nên nói lẩm bẩm: Ngươi chẳng nghe biết cũng được, ta mắc bận nhiều việc. Vừa nói dứt, Dương Viễn hoành thân toan rời bước. Khi chàng rời khỏi nơi đây độ 5-6 bước, Ác Sát Điên bỗng nhiên kêu to: Ăn ngon thật, ta là một người lạc loài trong thiên hạ, một gã điên cần ăn no rồi chết. Dương Viễn nghe lão tự xưng là người điên, làm cho lòng chàng rúng động, vội dừng chân hỏi: Ngươi là người điên? Chàng lại đổi ý nhủ thầm: Trong thiên hạ chỉ có những người điên chân chính mới dám tự xưng mình là điên. Tuy nhiên lão ăn trùng sên, trùng hồ, ắt điên hết 3 phần. Song lão không phải là hạng người điên chân chính. Ác Sát Điên không rõ lão nghĩ sao, bỗng nhiên nổi cơn giận dữ mắng to: Này tiểu tử, ta đâu có điên, tại sao ngươi dám nói ta điên? Nếu ta điên, ta sẽ ăn thịt cả hai đứa bay đó. Thực là khẩu khí của người điên. Bây giờ Dương Viễn lại nghĩ, muốn truy ra thân thế mơ hồ này, hãy hỏi gã điên. Chữ điên được biên rõ trên tấm tả hồng, phiêu lưu giữa dòng sông Vu Giáp. Chàng vội dừng chân hẳn lại và nói thầm: Lão là người điên, lão chính là điên. Trong thiên hạ người điên vô số, không rõ thân thế của ta liên quan đến người điên nào. Người điên chẳng qua là một khách giang hồ, ta chẳng nghi ngại làm gì. Hãy thử hỏi lão điên này xem sao. Dương Viễn mỉm cười hỏi: Không, ngươi chẳng có điên, và chẳng có ai dám gọi ngươi là người điên nữa. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Dương Viễn, chàng vừa nói dứt thì ác sát điên càng tăng thêm sự giận dữ thét to. Ngươi nói ta chẳng điên hay sao? Ngươi thực là to gan lớn mật. Ai chẳng biết trong thiên hạ có ba điên: điên tăng, điên đạo và ác sát điên. Ta chính là lão tam ác sát điên. Tiểu tử, ngươi không thích sống nữa hay sao? Dương Viễn nghe qua xúc động hỏi: à, vậy ngươi là ác sát điên? Tại hạ mới nghe lần đầu, chẳng qua là thấy người mang vết thương khá nặng. Ác sát điên bỗng đổi ngay nét mặt, cười lên ha hả rồi nói: không nặng, không nặng. Qua vài ngày ta sẽ tìm đập một trường. Lão đứng phát dậy, dương đôi mắt lộ hung quang nhìn Dương Viễn trừng trừng. Dương Viễn chột dạ nói thầm: quả nhiên là người điên thật sự, lão sắp nổi cơn. Nhưng chàng lại muốn biết qua thân thế mơ hồ của mình, cho nên tìm cách nói: tiền bối, tại hạ chỉ có con thuyền nan bé bỏng, cũng đủ cho tiền bối nghỉ ngơi dưỡng thương. Ác sát điên cười ngất nói: ta chẳng phải tiền bối, mà ta là ác sát điên. Ta không cần dưỡng thương. Trên thuyền không tốt, trên thuyền làm gì có trùng để ăn chứ. Vừa nói dứt, lão lại cất bước đi ngay, bước chân siêu tỏ, phút chốc lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Viễn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, nhìn theo dáng điệu của lão. Một khoảnh khắc sau, chàng lên tiếng hỏi: người hãy chậm lại chờ ta. Ác sát điên cười hì hì đáp: ác sát điên đi một mình, ăn một chỗ, không chung đụng với ai. Dương Viễn nói nhanh: không, văn bối có một câu chuyện nhờ tiền bối chỉ dạy. Ác sát điên trầm giọng nói: lão, ta không phải tiền bối, không rõ người có chuyện gì cần hỏi. Ác sát điên hoành thân, lại nhìn Dương Viễn trừng trừng như chờ đợi. Dương Viễn chợt nảy ra một ý kiến, liền hỏi: trước hết ta xin hỏi ngươi, 18 năm về trước, ngươi có ở tại đỉnh đồi Vu Sơn hay không? Ác sát điên khua tay múa chân và phá lên cười ha hả nói: Có, tiểu tử, ngươi nói trúng rồi đó. Dương Viễn lại hỏi: trong nhóm tam điên, ba vị này còn sống đủ chứ? Ác sát điên cười ngất nói: lão đại hói đầu, lão nhị lông rùa đều sống. Cả hai đều là sư huynh của ta. Luận về võ công, riêng ta trội nhất, có thể nói võ công điên ác sát là lão đại. Dương Viễn kinh ngạc kêu lên: à, văn bối mang lỗi thất kính, người có thấy một chiếc dương hồng nữa không? Dương Viễn vén mây thấy trời, cho nên vừa hỏi, chàng vừa nhìn ác sát điên trân trân. Ác sát điên thoáng qua óc một đám mây mờ, bỗng nhiên phá lên cười ngất nói: thấy qua, người nói trúng một lần nữa. Dương Viễn vô cùng kích động, bước rất nhanh đến bên mình ác sát điên, điềm đạm hỏi: cái dương hồng hình dáng ra sao, ở đâu, trong dương chứa những gì? Dương Viễn rất nóng lòng chờ câu trả lời, nhưng ác sát điên không đáp mà từ từ ngồi xuống đất, miệng nói lẩm bẩm: người muốn ta kể lại cho ngươi nghe sao? Dương Viễn đáp nhanh: phải vậy, tôi muốn biết rõ. Dương Viễn nửa mừng nửa lo là tìm ra manh mối phần nào. Lo là lo không rõ mình ở vào đẳng bậc nào trong xã hội. Chàng đã ký thác và mong mỏi ở câu nói của ác sát điên. Ác sát điên lại rên lên hai tiếng ư ử. Dương Viễn lại nói: thương thế của ngươi chẳng nhẹ, nên tìm chỗ yên để điều trị. Cái dương hồng ở đâu, trong dương chứa những gì, ngươi hãy nói rõ ta nghe. Ác sát điên vô cớ bỗng phá lên cười sặc sụa, giọng cười ma quái giặt một màu điên. Lão cười một thôi dài, đoạn tiếp lời: nghĩ lại thật đáng cười, trong chiếc dương hồng bằng cây có chứa... Lão nói đến đây bỗng nhiên đổi giọng hung mãnh hét to: chứa mẹ thằng ngốc tử! Nhanh như cắt, ác sát điên vươn năm ngón tay như vớt hổ cấu vào bụng Dương Viễn, đồng thời lão hét lên lanh lảnh: giao phiến ma đầu ngọc bội cho ta, tiểu tử, ngươi hết mong sống sót nữa rồi. Sự biến hóa xảy ra quá đột ngột khiến cho Dương Viễn vô phương ứng biến. Vì mải chăm chú vào câu hỏi trước dương hồng, nào ngờ kiếp nạn đã đến bên đầu. Chàng toan hoành thân né tránh thì ác sát điên đã bấu xít một miếng thịt trên vai của chàng, đau đớn vô cùng. Chàng nghiến răng chịu đựng và không còn nghĩ đến bản thân nữa, vươn tay đẩy ra một chưởng để chống lại. Phịch! Miếng da trên vai dài trên 5 tấc mộc rất phịch xuống đất, làm cho Dương Viễn đau buốt cả tâm tư. Chàng nổi giận xung thiên để Thi Vân Sách nằm yên dưới đất, bằng một giọng giận dữ thét to: ác sát điên, điên ác sát, ta sẽ biến ngươi thành tử ác sát. Ác sát điên tưởng đâu cái bố mạnh vừa rồi sẽ đưa Dương Viễn đi vào cõi chết, không ngờ gã không chết mà cử động như thường, khiến lão dương mắt ngó lom lom. Dương Viễn vừa nói vừa phi thân đến trước mặt ác sát điên, cất tiếng hỏi to: ngươi vừa nói những gì? Lúc bấy giờ ác sát điên không có vẻ gì là điên, đôi mắt lộ nhiều tiêu ái ngại, như giả vờ tươi cười nói: ngươi đã luyện thành cửu ma dương công rồi, thực là phước vận cho ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta, cái dương hồng mà ngươi hỏi chứa đựng đầy ngọc ngà châu báu, không ai rõ thất lạc nơi đâu. Ác sát điên lại cố giấu: Vết thương nơi vai chảy ra thấm ướt nửa thân mình Dương Viễn, nhìn qua trông rất dễ sợ. Dương Viễn tức giận cảnh hông, nhưng đôi môi chàng lại nở một nụ cười bí hiểm, bằng giọng nói đanh thép hỏi: Hắc Sát Điện, ngươi đừng trơ tráo nhiều lời, hãy trả lời ta cho thật, bằng không ta chẳng dung cho ngươi. Dương Viễn liền sấn tới một bước, Hắc Sát Điện lại thối lùi một bước. Chàng cả giận thét to: Hắc Sát Điện, nếu ngươi giở trò tráo trở như thế này, ta sẽ giết ngươi tức khắc, để thiên hạ bớt đi một phần thống khổ vì ngươi. Hắc Sát Điện cảm nghe một dòng máu lạnh chảy khắp mình, khiến lão run khẽ mấy lượt. Bỗng nhiên Dương Viễn xoay mình thi triển môn Cửu Ma Hóa Thân để bao vây Hắc Sát Điện. Hắc Sát Điện còn nếm qua môn pháp này tại Vô Sơn Thần Nữ Phong, cho nên lão cả sợ lăn cảnh ra đất. Dương Viễn lãnh hội toàn bộ Cửu Ma Dương Công, nên so với Trầm Thanh cao hơn gấp bội. Môn pháp Cửu Ma Hóa Thân của chàng soi cày cả mặt đất, dù Hắc Sát Điện có nằm phục sát đất cũng không tránh khỏi hình bóng của Dương Viễn. Đột nhiên chàng bước đến bên mình Hắc Sát Điện và đưa chân tả đạp mạnh vào ót lão, cười gần: Hắc Sát Điện, ngươi phải nói thật ta nghe. Bàn chân của chàng ấn mạnh lên cổ Hắc Sát Điện, làm cho mặt mũi của lão bê bết máu. Nhưng Hắc Sát Điện cố gượng cơn đau rống lên: Cứu mạng, cứu ta vậy, lần sau không dám tái phạm. Dương Viễn gần giọng hỏi: Ngươi không có cơ hội nào nữa đâu. Chàng liền sử dụng ngón xuyên vân chỉ, ngọn chỉ xuyên vân phát ra một tiếng toang xé lụa, xuyên phá nát bấy cả bắp chân tả của Hắc Sát Điện. Toang toang, hai tiếng nổ nhẹ của chỉ xuyên vân kế tiếp cày nát bắp chân bên hữu của lão. Đôi chân của Hắc Sát Điện chỉ còn trơ hai khúc xương, thịt da đều biến ra nước. Dương Viễn rít lên căm hận: Hắc Sát Điện, Dương Viễn hành động như thế này thực không bằng ngươi ác sát kẻ khác trong môn một. Bàn chân chàng dằn mạnh lên sọ của Hắc Sát Điện, kêu lên những tiếng rào rào, tựa hồ như xương cốt của Hắc Sát Điện sắp vỡ tan. Song Hắc Sát Điện không chết mà lại lên tiếng rên rỉ ai cầu: Dương công tử, xin tha mạng cho giả, giả đã trót mạo phạm một lần. Dương Viễn gắt ẩm: Ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi hãy trả lời cho thật, trong chiếc dương hồng có những gì? Hắc Sát Điện thở ra một hơi dài ảo não, bằng giọng nói yếu ớt đáp: Ta không biết, ta chưa hề thấy qua chiếc dương hồng. Dương Viễn thét to: Ngươi đã nói lúc nãy ngươi chết là đáng sợ. Dương Viễn liền hít vào một luồng chân khí, vận dụng nội lực đưa ra một chiêu liệt hải trưởng, đánh mạnh vào bụng của Điên Ác Sát. Bùng một tiếng nổ khô khan, da thịt của Ác Sát Điên bị phá nát văng ra tua tủa như cắt đá phân phi, trông qua đau thương gớm ghiếc. Một đời gây ác nghiệp, ngày chết thịt nát xương tan cũng vừa. Sau khi giết chết Ác Sát Điên, Dương Viễn vận nội lực chữa vết thương trên vai. Một phút sau, chàng mới tiến đến bên cạnh Thi Vân Sách, nhìn thấy hơi thở của nàng quá yếu ớt như sắp đứt hơi. Bỗng nhiên chàng cảm thấy thân mình quá ư trơ trọi. Từ ngày gia đình chết hết, chàng chỉ còn một tấm thân độc nhất, không một ai có thể gọi là thân thích họ hàng. Dương Viễn quá buồn rầu, ngồi xuống bên mình Thi Vân Sách nói lẩm bẩm: Sách muội, tại sao muội chẳng tỉnh? Sách muội, vết thương của muội nặng lắm hay không? Chàng lại bế Thi Vân Sách vào lòng và nghĩ: Chính nàng chỉ có ta là người thân duy nhất, cũng như chính ta có nàng là người bạn rất tâm giao. Vô tình chàng thở ra một hơi dài, thoáng qua mặt Thi Vân Sách. Một làn hơi thở thơm phức của chàng trai trẻ, đồng thời chàng nói lẩm bẩm: Sách muội, hãy tỉnh lại. Sách muội, ta cần muội là người bạn đồng hành trong sớm tối. Sách muội, ta là một người trai bạc phức và cơ khổ nhất trần đời. Ta phải làm gì để cứu muội? Ta phải làm sao để tránh những ngọn lửa hận cừu đốt chết? Sách muội. Đột nhiên chàng nghĩ đến nhóm người Đông Cuồng, Tây Si, Hắc Thạch Bảo Chủ, Hồng Diệp Vô Tình Cốc Phu Nhân. Chàng lại cười nhạt và lạnh lùng tự nhủ lấy mình: Toàn là những bậc già nua kẻ cả, rốt cuộc chẳng có ai là hạng người chân chính hay một phái chính nữa. Chẳng nhẽ khắp trong gầm trời này không có môn phái chân chính hay sao? Sách muội, muội hết tỉnh dậy mà xem. Ngày nay trời lại sáng, chúng ta sẽ làm một cây quý trong rừng võ. Mặc ai có manh tâm hãm hại, sau cùng thì cũng không hại nổi chúng ta đâu. Giữa lúc đó, bỗng nhiên Thi Vân Sách thở ra một hơi dài ảo não. Dương Viễn cả mừng nói to: Sách muội. Chàng đưa tay vuốt nhẹ vào đàn trung huyệt, Thi Vân Sách nhổ ra một búng máu dơ và tỉnh hẳn, bằng một giọng yếu ớt: Khát nước, ta khát nước. Dương Viễn nghĩ nhanh, biết tìm đâu ra nước. Đột nhiên chàng bế sốc Thi Vân Sách đứng dậy và dịu giọng khuyên lên: Sách muội, ta đi tìm nước cho muội uống, muội hãy ráng nhìn một phút nữa. Dương Viễn liền trổ thuật Cửu Ma Thần Phiêu, nhấc mình lên không đi như bay hướng vào bờ sông tiến tới. Trong khoảnh khắc chàng đã thấy xa xa là chỗ để thuyền, liền nhìn vào mặt Thi Vân Sách nói nhẹ: Sách muội, sắp đến nơi. Nhưng đôi mắt chàng bắt gặp từ chỗ chiếc thuyền đầu có một bóng người ẩn hiện. Dương Viễn gọi to: "Ai ở trên thuyền?" Vừa hỏi xong, Dương Viễn cảm nghe một luồng sát khí xông lên tận não quan. Thi Vân Sách đột nhiên mở mắt hỏi: "Có phải họ ở trên thuyền chúng ta ư?" Dương Viễn thở dài buồn bã: "Phải đấy Sách Muội, trên đường đến đây ta đã phải giết chết một người. Những kẻ mưu hại ta đâu đâu cũng đều có." Thi Vân Sách nằm gọn trong tay của Dương Viễn, bỗng nhiên nhích động mạnh, đôi mắt mờ mệt thất thần nhìn Dương Viễn chăm chăm bằng một giọng yếu ớt bảo: "Dương huynh, vẫn không ai hại chết. Tiểu muội lại muốn chết gấp, kẻ liên lụy đến Dương huynh." Vừa nói xong, hai dòng lệ tuôn xuống ướt má, xong nàng gượng gạo nói tiếp: "Dương huynh, mạng của huynh lớn lắm, không ai hại nổi đâu." Dương Viễn nắm chặt tay nàng bóp nhẹ, vừa dịu dàng bảo: "Sách muội đừng có nói như vậy, chỉ vì muội mang vết thương khá nặng. Này, Sách muội, muội đừng gọi ta là Dương huynh nữa." Thi Vân Sách cả kinh hỏi: "Chẳng gọi Dương huynh thì gọi là gì?" Dương Viễn điểm nhiên đáp: "Gọi ta là Viễn ca, bằng lòng chứ?" Thi Vân Sách mặt mày trắng bệch, đột nhiên ửng hồng, nàng ấp úng nói: "Không, Dương huynh hãy giết chết tên ác tặc ác sát điên đi, vì hắn đã đánh tiểu muội trọng thương. Nếu Dương huynh giết hắn rồi, tiểu muội sẽ vâng lời ngay." Dương Viễn phá lên cười ngất nói: "Sách muội, trước khi muội nói, người mà ta giết chết dọc đường chính là ác sát điên. Ta đã biến hắn thành một đống thịt vụn, chết một cách thê thảm nữa kìa." Thi Vân Sách cả mừng kêu lên: "Thật vậy sao?" Dương Viễn thưa thả đáp: "Thật chứ, giả sao được, huynh giết hắn rất nhanh vì không muốn phiền lụy về sau." Thi Vân Sách quên cả vết thương đau, bằng một giọng vui vẻ gọi to: "Viễn ca." Vừa nói dứt, nàng áp đầu vào ngực Dương Viễn khóc thút thít, tiếng khóc đậm đầy niềm hoan lạc thương yêu. Phần 8 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.